Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1642, kết bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1642, kết bái như thế thần dị thiên lý nhãn, Trương Nhược Trần là lần đầu tiên nghe nói, vì vậy, tiến hành nghiệm chứng một phen. Trương Nhược Trần đem huyễn thuật cùng 36 biến cùng một chỗ vận dụng, thậm chí đem hư vọng châu lực lượng đều kích phát ra đến, thế nhưng mà mỗi lần đều bị hạng Sở Nam nhìn thấu. Hắn cặp mắt kia, so âm dương kính đều lợi hại. Chẳng lẽ trên đời thật đúng là có trùng hợp như vậy sự tình? Trương Nhượng Trần vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác được đau đầu. Làm sao lại gặp hạng Sở Nam cái này hắc ngớ ra? Thật vất vả tại Bạch Nhật Tiễn trên có khắc hạ ba đạo thời gian ấn ký, không có bắn chết thiên tinh thiên nữ cũng thì thôi, lại vẫn đem cái này chi đoạt mệnh chi mũi tên mất đi, hơn nữa đánh rắn động cỏ. Sau này, còn muốn ám sát thiên tinh thiên nữ, độ khó hội trở nên càng lớn. Hạng Sở Nam lại hướng Trương Nhược Trần đi qua, cười hắc hắc nói. Huynh đài, ta tự buồn bực rồi, ngươi vì cái gì đứng tại ngoài mấy chục dặm rình trộm đám kia sử bà nương? Ngươi hướng các nàng bắn tên lại là làm gì? Chẳng lẽ các nàng là ngươi cửu gia? Sử bà nương, Trương Nhược Trần dùng một loại kỳ dị ánh mắt chằm chằm vào hạng Sở Nam. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần đối với diễm danh lan xa thiên tinh thiên nữ, thiên sơ tiên tử, thiếp dụ dỗ không có hứng thú, thế nhưng mà lại không phải không thừa nhận, các nàng đích đích xác xác được xưng tụng là tuyệt đại mỹ nhân, truy cầu ông trời của các nàng chi con cưng càng là nhiều không kể xiết. Nếu như các nàng là sửu bà nương, như vậy, toàn bộ thiên hạ đoán chừng tìm không ra một cái đẹp mắt nữ tử. Hạng Sở Nam nói, đúng vậy, quá xấu rồi. Ngươi xem các nàng làn da như vậy bạch, dáng người còn như vậy gồ ghề, một chút cũng không mượt mà, đặc biệt là mặt, lớn lên thật là cay con mắt. Lớn lên xấu nhất chính là cái kia, ngược lại là có một ít tự mình hiểu lấy, mang lên trên một tấm vải, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, bằng không, tự nàng cái kia tướng mạo, đi tại bên trong làng của chúng ta mặt, nhất định sẽ lần lượt rất nhiều đánh. Trương Nhượng Trần ngạc nhiên, trong nội tâm cười thầm, nếu như thiên tinh thiên nữ biết rõ mình bị người như thế đánh giá, đoán chừng là muốn đem hạng Sở Nam đuổi giết đến chân trời góc biển. Ho khan hai tiếng, Trương Nhượng Trần hỏi, vậy ngươi cảm thấy, cái dạng gì nữ tử mới là mỹ nữ? Lập tức, hạng Sở Nam con mắt sáng ngời, khóe miệng chảy nước miếng, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, xin ngốc nói. Đầu tiên dáng người nhất định phải hoàn mỹ, eo ít nhất không thể so thùng nước mảnh A, làn da ít nhất phải có ta đen như vậy, nhất định phải có một trương mặt to bàn, dày bờ môi, gây họa tay, đoàn cổ. Đặc biệt là chân, chân rất trọng yếu, không thể quá mảnh, ít nhất phải có bàn khẩu như vậy thô. Lập tức, hạng Sở Nam thở dài một tiếng. Đáng tiếc, như vậy tuyệt thế mỹ nữ rất khó khăn tìm, đi vào chân lý thiên vực về sau, gặp được nữ tử một cái so một cái xấu, làm cho người tuyệt vọng. Trương Nhược Trần sờ lên chóp mũi, cẩn thận xem kỹ hạng Sở Nam, đã trầm mặc thật lâu, mới hỏi nói. Ngươi bái kiến như vậy tuyệt đại mỹ nhân sao? Đương nhiên bái kiến, ta sư mẫu còn có sư muội, đều là nhất đẳng mỹ nữ. Hạng Sở Nam thập phần rất nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, nói. Cho nên, ngươi đối với mỹ nữ nhận thức đều là sư mẫu của ngươi nói cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, là sư phụ ta. Ngay sau đó, hạng Sở Nam lại nói. Từ nhỏ sư phụ tự nói cho ta biết, sư mẫu chính là vạn giới đệ nhất mỹ nhân, mà ta sư muội sau này sẽ là mới một đời đệ nhất mỹ nhân. Huynh đài, bí mật này, ta chưa từng có cùng người khác nói qua. Sau này, ngươi nếu là nhìn thấy ta sư muội ngàn vạn không muốn bởi vì nàng lớn lên thật đẹp, tự đánh cái gì lệch ra chủ ý, nàng cũng sớm đã là nữ nhân của ta. Hạng Sở Nam đã có một ít đắc ý, lại có đề phòng. Trương Nhượng Trần dùng đến ánh mắt thương hại nhìn hạng Sở Nam liếc, thật sự là một cái người đáng thương, từ nhỏ thẩm mỹ đã bị vặn vẹo. Sư phụ hắn, hơn phân nửa cũng là một cái người đáng thương. Cái này hắc ngớ ra, rất có thể là vừa theo một cái ngăn cách địa phương đến đi ra bên ngoài phồn hoa thế giới, trước có lẽ thật là vô tâm chi mất. Nếu không, trước hắn cũng không phải là từ phía sau đập Trương Nhượng Trần bả vai, mà là một quyền đánh nát Trương Nhượng Trần đầu lâu. Trương Nhượng Trần không hề hỏi nhiều, chuẩn bị mau rời khỏi, hướng Không Linh Đảo phương hướng bay vút. Huynh đài, chờ ta một chút. Hạng Sở Nam đuổi theo. Trương Nhượng Trần nói, ngươi đi theo ta cái gì? Thế nào nhóm không phải nói tốt, thành anh em kết bái làm huynh đệ? Hạng Sở Nam nói, thế nhưng mà, chúng ta mới vừa quen. Hạng Sở Nam nói, chỉ cần có duyên, làm gì quan tâm nhận thức bao lâu? Nghe nói như thế, Trương Nhượng Trần đúng là không biết nên như thế nào phản bác. Cái này hắc ngớ ra tốc độ, thật sự là nhanh được kinh người, mặc dù Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Na-di, hắn cũng có thể rất nhanh đuổi theo, căn bản vung không hết. Vì vậy, Trương Nhược Trần ngừng lại, chuẩn bị cùng hắn giảng lời nói thật. Hạng Sở Nam không kịp thở đuổi theo, trông thấy Trương Nhược Trần tại phía trước chờ hắn, lập tức lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng, nói. Huynh đài, ngươi đã đáp ứng. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nói. Ngươi đi theo ta, thật không phải là cái gì chuyện tốt. Ta có rất nhiều cừu gia, trong đó có mấy cái còn phi thường lợi hại, thủ đoạn của bọn hắn tương đương độc ác, không chỉ có lại đối phó ta, cũng lại đối phó ta người bên cạnh. Ngươi cùng ta thành anh em kết bái làm huynh đệ, chẳng lẽ không lo lắng ngày mai sẽ đầu người rơi xuống đất? Đối với cái này dạng một cái không có gì tâm cơ hắc ngớ ra, Trương Nhược Trần thiệt tình không muốn hại hắn. Sư huynh, sư tỷ đầu người, đọng ở Âm Dương Điện đại môn bên trên cảnh tượng, hiện tại cũng còn rõ mồn một trước mắt. Hạng Sở Nam lập tức lộ ra lửa giận đằng đằng bộ dáng, nói. Ta Hạng Sở Nam há lại loại người sợ phiền phức. Huynh đài, nói cho ta biết, cừu gia của ngươi là ai, lão tử ta sẽ đi ngay bây giờ oanh giết bọn chúng đi. Cái này hắc ngớ ra, mỗi lần đều không theo như sáo lộ ra bài, làm cho Trương Nhược Trần cười khổ không được, một chút biện pháp đều không có, chỉ phải nói. Được rồi, đã ngươi muốn đi theo, cái kia hãy theo a. Hạng Sở Nam cao hứng bừng bừng đi tại Trương Nhược Trần bên cạnh, tùy tiện cười nói. Nói thực ra, đi vào chân lý thiên vực, ta một người cũng không nhận ra, liền tạm chỗ ở đều không có, mỗi ngày tìm khỏa đại thụ, tựu ở phía trên một giấc ngủ tới hừng sáng. Buổi tối ngươi không tu luyện sao? Trương Nhược Trần nói. Tu luyện a, nhưng là, nên ngủ, hay là muốn ngủ, bằng không nhân sinh cỡ nào không thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần than nhẹ một tiếng, đột nhiên phát hiện chính thức người đáng thương cũng không phải Hạng Sở Nam, mà là tự mình. Hắn lại làm sao không muốn cái gì đều không cần cân nhắc, cái gì đều không cần lo lắng, cũng không cần dốc sức liều mạng tu luyện, mỗi ngày đều có thể đến trên cây thanh thản ổn định ngủ một giấc. Nhưng là, hắn nhưng căn bản không nhớ ra được, trước đó lần thứ nhất ngủ là bao lâu trước khi sự tình. Hạng Sở Nam đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Huynh đài, có một việc ta phải mời dạy ngươi. Ngươi có biết hay không cái gì là chân lý áo nghĩa? Trương Nhượng Trần dừng bước lại, chằm chằm hướng Hạng Sở Nam, nghiêm nghị mà nói. Ngươi đã nhận được chân lý áo nghĩa? Đúng vậy, tại độ chân lý chi hải thời điểm, mỗi độ một tầng vùng biển, thì có một cái chết tiệt thanh âm tại ta trong đầu vang lên, nói ta được đến cái gì chân lý áo nghĩa. Sau đó, lại có một ít kỳ kỳ quái quái quang điểm, tiến vào trong cơ thể của ta. Thế nhưng mà, ta như thế nào hỏi, hắn đều không có nói cho ta biết chân lý áo nghĩa đến cùng có làm được cái gì. Hạng Sở Nam hổn hển nói. Trương Nhượng Trần thật sâu nhìn chằm chằm Hạng Sở Nam liếc, hẳn là cái này hắc ngớ ra, thật sự chính là lần thứ nhất độ chân lý chi hải. Lần thứ nhất vượt biển, có thể vượt qua tầng thứ ba vùng biển. Nguyệt Thần đã từng cho Trương Nhược Trần đã từng nói qua, trong thiên địa chân lý áo nghĩa vĩnh hằng bất biến, tổng số chỉ có. Một, mỗi một vị có được chân lý áo nghĩa tu sĩ, đều đem hết toàn lực đi thu thập cái khác chân lý áo nghĩa, đợi đến lúc góp nhặt một. Chân lý áo nghĩa, có thể trở thành chân lý sứ giả. Cho nên, có được chân lý áo nghĩa tu sĩ, phải che giấu bí mật này. Một khi bạo lộ, sẽ cho mình rước lấy thao thiên sát kiếp. Trương Nhược Trần nói, chân lý áo nghĩa có thể trợ giúp tu sĩ tìm hiểu thánh đạo, chỗ tốt rất nhiều. Dù sao, ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không thể trước bất kỳ ai nhắc tới, nếu không hội cho mình rước lấy tai họa thật lớn. Cần để ý như vậy cẩn thận sao? Hạng Sở Nam nói, Trương Nhượng Trần khẳng định trả lời, cần. Mà ngay cả Nguyệt Thần như vậy tồn tại, đều liên tục dặn dò Trương Nhược Trần, bởi vậy có thể thấy được, có được chân lý áo nghĩa bí mật này, là bực nào khó lường một sự kiện. May mắn cái này hắc ngớ ra gặp được chính là hắn, nếu không, giờ phút này đoán chừng đã biến thành một người chết. Hạng Sở Nam cũng không biết Trương Nhược Trần có được chân lý áo nghĩa, dùng cái kia dạng tính cách, cũng sẽ không đối với Trương Nhược Trần tạo thành uy hiếp, bởi vậy, Trương Nhược Trần tự nhiên là không sẽ chủ động đối phó hắn. Trương Nhượng Trần ám sát thiên tinh thiên nữ, mục đích chủ yếu, còn là muốn thanh trừ một vị tiềm ẩn uy hiếp. Dù sao, thiên tinh thiên nữ cùng Hạng Sở Nam, không phải cùng một loại người. Trương Nhượng Trần hỏi, ngươi là vừa đến chân lý thiên vực, liền đi độ chân lý chi hải. Đúng vậy, Hạng Sở Nam nói, Trương Nhượng Trần có chút tò mò, nói. Thế nhưng mà, ngươi tại chân lý chi đạo thượng diện tạo nghệ rất cao, đây là tại ở đâu học hay sao? Sư phụ ta giáo, lập tức, Hạng Sở Nam lại nói. Tại ta rất bé lúc còn rất nhỏ bắt đầu, sư phụ tựu để cho ta quan sát một ít đồ văn, tìm hiểu thượng diện đạo lý. Cái gì đồ văn? Tựu là khắc vào trên mặt bàn, trên vách tường, trên ghế đầu một ít đồ văn, kỳ kỳ quái quái, dù sao thấy làm cho người đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhìn, cũng sẽ bị một chầu bị đánh một trận. Hạng Sở Nam lắc đầu, cảm giác được có chút nghĩ mà sợ. Trương Nhượng Trần nhíu mày, suy tư. Dựa theo hạng Sở Nam theo như lời, những khắc vào kia trên mặt bàn, trên vách tường, trên ghế đầu đồ văn, khẳng định ẩn chứa có chân lý chi đạo. Nhưng, mặc dù là thần, cũng chỉ có tại chân lý thiên vực, mới có thể căn cứ từ mình tìm hiểu đến chân lý chi đạo, khắc ra chân lý chi đạo đồ văn. Tại chân lý thiên vực ngoại trừ địa phương, không có chân lý lực lượng thần điện gia trì, mặc dù là thần, cũng không có khả năng làm cho chân lý chi đạo cụ tượng hiển hiện ra. Hạng Sở Nam sư phụ, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sau đó, Trương Nhược Trần lại hỏi một vài vấn đề, có chút vấn đề hạng Sở Nam đáp mà vượt đến, có chút vấn đề mà ngay cả hắn chính mình cũng không biết đáp án. Ví dụ như, Trương Nhược Trần hỏi hắn, hắn và sư phụ hắn ở lại thôn ở địa phương nào? Hạng Sở Nam tự chỉ biết là tại một tòa nguyên thủy trong núi lớn. Tại đi vào chân lý thiên vực trước một đêm, hạng Sở Nam cùng sư phụ của hắn uống đến say mềm, chờ hắn lúc tỉnh lại, đã không tại trong thôn, xuất hiện ở chân lý thiên vực, cởi chuồng ngủ ở dưới một cây đại thụ mặt. Trương Nhược Trần nói, chân lý thiên vực tu sĩ, cùng các ngươi người trong thôn không giống với, lại tới đây, mọi thứ nhiều lắm trường một tưởng tượng, không muốn cái gì lời nói đều nói cho người khác biết. Hắc hắc, huynh đài, ngươi nói chuyện khẩu khí, cùng ta sư mẫu giống như đúc, xem xét cũng biết là người tốt. Hạng Sở Nam hồn nhiên không có đem Trương Nhược Trần lời nói để ở trong lòng, như trước tùy tiện cười. Thiên hạ không có vô duyên vô cớ người tốt, cũng không có vô duyên vô cớ người xấu. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần nhanh hơn tốc độ, cũng không lâu lắm, là trở lại Không Linh Đảo. Lập tức, Trương Nhược Trần đem hạng Sở Nam giới thiệu cho Phong Nham người này ngược lại thật sự phi thường hiếu khách, hơn nữa ưa thích kết giao bằng hữu, cũng không lâu lắm tự cùng hạng Sở Nam hòa mình, chuyện trò vui vẻ, hơn nữa làm cho người đưa tới cao cấp nhất thánh rượu cùng một chỗ đối ẩm. Trương Huynh, tự hai người chúng ta uống rượu, cỡ nào không thú vị, ngươi làm sao lại là không uống rượu? Hạng Sở Nam oán trách một tiếng. Trương Nhược Trần ngồi ở đình nơi hẻo lánh vị trí, nói. Cũng không phải không uống rượu, chỉ có điều uống rượu hỏng việc, không cần phải hay vẫn là không muốn uống cho thỏa đáng. Hạng Sở Nam duỗi ra một đầu ngón tay, chỉ vào bầu trời, nói. Tối nay, ánh trăng vừa tròn vừa lớn, đúng là một cái tuyệt hảo ngày tốt lành, không bằng thế nào nhóm ba người thành anh em kết bái làm huynh đệ, như thế nào đây? Sau này, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Phong Nham giật mình, nói. Trăng sáng nhô lên cao, thanh phong từ đến, đích thật là một cái khó được ban đêm. Cái này nhiều lắm đại duyên phận, mới có thể để cho ba người chúng ta tụ cùng một chỗ. Lập tức, Phong Nham đảo mãn một chén rượu, hướng Trương Nhược Trần phương hướng đẩy tới, nói. Nếu như Trương Huynh để mắt chúng ta, nguyện ý cùng chúng ta kết làm huynh đệ, liền ẩm hạ chén rượu này. Phong Nham cùng hạng Sở Nam con mắt đều chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần nhíu mày, hạng Sở Nam thần kinh không ổn định, một mực ồn ào lấy kết bái, còn dễ lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, Phong Nham nhưng lại một cái lý trí và người thông minh, vì sao cũng đi theo ồn ào. Một khi kết bái, cũng tự dính vào nhân quả. Đang tại Trương Nhược Trần do dự, cảm thấy như vậy kết bái rất qua loa thời điểm, Mộc Linh Hy từ đằng xa dưới đèn đi tới, như là một vị trong đêm tối tuyệt mỹ tinh linh, ngọt ngào thanh âm vang lên, nói. Tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, cũng khó gặp được đến một tháng tròn ban đêm, ngươi cũng đừng có lại băn khoăn chuyện khác, uống xong chén rượu này a, cách Trương.